America, land that I love. Tự do thắm màu đất nước sáng giàu, toàn dân sống vui bình an trong niềm tin. Từ những núi rừng về nơi cánh đồng, từng con nước cuộn về biển khơi. God bless America, my home sweet home. Rừng về nơi cánh đồng.